Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 778, chương 11, hung thủ chợt hiện. 3. Ngươi và Tưởng Vũ Hinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm cho không minh bạch, ngổn ngang, Đinh Tiềm ngớ ngẩn, bỗng nhiên cười, thế nào ngươi ghen? Ta chẳng qua chỉ là Thẩm Cường mới đưa cho bọn hắn làm một cố vấn. Ngẫu nhiên với Tưởng Vũ Hinh ở một cái kịch tổ, ta theo nàng chỉ là bằng hữu. Ngươi nghĩ hơn nhiều, chớ có nói bậy nói bạ. Ta không phải là tới đùa giỡn với ngươi. Ngươi chọc phải phiền toái ngươi có biết hay không? Nghe không hiểu, có người cáo ngươi cường gian Tưởng Vũ Hinh. Bây giờ ngươi nghe rõ chưa? Đinh Tiềm nụ cười trên mặt một chút cứng lại, là ai cáo ta? Hoàng Ngọc, bây giờ hắn nhân ngay tại đội hình cảnh. Hoàng Ngọc cáo ta cường gian Tưởng Vũ Hinh. Đinh Tiềm bật cười, tiểu tử này là điên rồi sao? Một hồi cáo ta là liên hoàn người phạm tội giết người. Một hồi cáo ta là cường gian phạm. Còn có cái gì hắn không nghĩ tới? Tình huống không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hoàng Ngọc lần này cáo ngươi đến có chuẩn bị. Hắn nói tối ngày hôm qua ngươi đem Tưởng Vũ Hinh lừa gạt đến trong phòng ngươi cưỡng ép thi bảo. Đem quần áo của người ta cũng cởi tua rồi. Lúc ấy có rất nhiều người đều thấy được. Còn bao gồm quán rượu người phục vụ. Đều có thể là Hoàng Ngọc làm chứng. Bây giờ cảnh đội đã tải triệu đến chứng nhân. Một khi bọn họ chăm miệng một lời, ngươi liền chọc phải đại phiền toái rồi. Kia Tưởng Vũ Hinh đâu rồi? Nàng là người trong cuộc, phải báo án kiện cũng nên do nàng báo lại án kiện đi. Cho nàng gọi điện thoại. Tưởng Vũ Hinh còn không có tiếp, có thể là lo lắng cho mình danh dự được ảnh hưởng đi. Coi như là như vậy, tình huống cũng đúng ngươi rất bất lợi. Một khi Tưởng Vũ Hinh cũng đi ra làm chứng ngươi, ngươi rất có thể liền muốn than kiện rồi. Đinh Tiềm cau mày một cái, nói như vậy, ngươi cũng tin tưởng. Ta coi như không tin. Loại sự tình này không có lửa làm sao có khói. Hoàng Ngọc có bản lãnh đi nữa cũng không khả năng tìm nhiều người như vậy vô căn cứ niết tạo xuất. Đồng thời cường gian án kiện cho ngươi đi. Còn muốn đem Tưởng Vũ Hinh cũng ngồi. Nhất định là tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì đi. Ngươi với Tưởng Vũ Hinh giữa vốn là cũng có chút không nói được đồ vật. Đinh Tiềm nắm mi tâm, cũng có chút dầu gì. Tối ngày hôm qua là xuất hiện một ít hiểu lầm. Tưởng Vũ Hinh tới tìm ta, chúng ta tranh luận mấy câu. Nàng nhất thời kích động chính mình đem quần áo tua rồi. Ngươi là nói nàng nhưng thật ra là muốn vô lễ ngươi. Nói như vậy có chút gượng gạo. Đinh Tiềm ho khan hai tiếng. Ngược lại nhìn nàng cũng xúc động như vậy rồi, ta cũng phải phối hợp một chút. Liền cố ý dọa một chút nàng, cũng không đem nàng như thế nào. Ngươi ở bên ngoài xem ra liền gây ra hiểu lầm. Như vậy Đinh y sinh ngươi liền cho ta phân tích. Phân tích cái dạng gì cái vã có thể để cho một cái minh tinh đem ngươi làm mặt tua quần áo đây? Liễu Phỉ dò xét Đinh Tiềm, giọng mang theo nghiền ngẫm. Phân tích cáp. Thực ra, Đinh Tiềm hướng Liễu Phỉ lộ ra xấu hổ mỉm cười. Nàng xác thực chính là muốn vô lễ ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một phút đồng hồ sau, Đinh Tiềm đã ngồi ở Liễu Phỉ trên xe. Chạy thẳng tới đội hình cảnh đi. Người đây coi như là bắt ta quy án. Đinh Tiềm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liễu Phỉ nghiêm trang lái xe, trả lời, ta không nói hết rồi dẫn ngươi đi báo án ấy ư? Ngươi không phải nói Tưởng Vũ Hinh vô lễ ngươi sao? Bây giờ cường gian tội định nghĩa phạm vi đã làm lớn ra. Phái nam giống vậy có thể bị định tính là người bị hại. Phải không? Tư pháp tiến bộ thật tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước chứng minh Tưởng Vũ Hinh vô lễ. Ngươi thủ đoạn cùng năng lực, ngươi mới có thể nghĩ biện pháp thay mình thoát tội. Cái này có thể có chút phiền toái a. Tóm lại, ở chúng ta đến đội hình cảnh trước, ngươi có một canh giờ suy nghĩ Tưởng Vũ Hinh đến tột cùng là như thế nào cưỡng bách ngươi uống rượu, mê dược, câu nệ, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Những thứ này thủ đoạn cũng không phải là không thể. Đinh Tiềm một chán hắc tuyến ngươi để cho ta như vậy với cảnh sát nói. Ngươi chắc chắn ngươi là tới giúp ta. Sau một giờ, Tưởng Vũ Hinh tội danh Đinh Tiềm còn chưa nghĩ ra. Hai người đã đến Lam Kinh thành phố đội hình cảnh, đi vào chuyên án tổ. Phát hiện trong phòng làm việc chỉ có hai cái sửa sang lại tài liệu cảnh sát viên. Những người còn lại cũng không biết đi đâu vậy. Liễu Phỉ muốn tìm Cố Tông Trạch, liền hướng kia hai người hỏi thăm. Biết được bọn họ đều đi phòng họp, nghe nói là vụ án có tiến triển to lớn. Vì vậy, hai người đi tới phòng họp. Quả nhiên tất cả mọi người tụ ở nơi này. Còn lại tới nữa tốt hơn một chút khoa kỹ thuật nhân. Mỗi người một máy tính, một bên thương lượng một bên ở đùng đùng làm việc, không biết đang bận việc cái gì. Những người còn lại cũng vây ở chung quanh, nóng nảy lại hưng phấn chờ đợi. Liễu Phỉ nhìn thấy Cố Tông Trạch, đi tới hắn lên tiếng chào hỏi, nói, Cố đội trưởng, Đinh Tiềm đúng lúc tới, ta mới vừa rồi ở dưới lầu gặp phải hắn, thuận tiện đề cập với hắn Tưởng Vũ Hinh sự kiện kia. Tựa hồ là có chút hiểu lầm. Hoàng Ngọc lời nói chưa chắc có thể tin. Cố Tông Trạch nhìn một cái Đinh Tiềm, ý vị sâu xa hướng Liễu Phỉ cười cười. Đinh Tiềm không phải là đúng lúc tới, là ngươi đi đem hắn mang đến đi. Thật làm ngươi nhọc lòng rồi Liễu Pháp Y. Liễu Phỉ làm bộ như nghe không hiểu. Cố đội trưởng, bây giờ Hoàng Ngọc vẫn còn chứ? Có cần hay không bây giờ đi theo hắn rằng co một chút. Cũng không thể vô duyên vô cớ để cho hắn tìm đến vài người liền đem tội danh đè ở người khác trên. Đầu đi, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Liễu Pháp Y nhiệt tâm như vậy chẳng thời điểm đâu. Rồi, Cố Tông Trạch tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút Đinh Tiềm. Bất quá chuyện này không thuộc ta coi. Bây giờ ta phụ trách là trọng án yếu án. Một người bình thường cường gian án kiện có người khác xử lý. Ta cũng không công phu. Huống chi dưới mắt vụ án này rốt cuộc có manh mối. Nếu Cố Tông Trạch nói như vậy, Liễu Phỉ cũng không tiện nói thêm cái gì. Nàng nhìn những thứ kia loay hoay máy tính kỹ thuật viên. Bọn họ đang làm gì? Ta nghe nói vụ án có tiến triển to lớn. Bọn họ tìm bầm thây bính đồ câu trả lời. Cố Tông Trạch nói, bầm thây bính đồ câu trả lời. Không phải là đã tìm được sao? Hay là để cho các ngươi tổ trưởng giải thích cho ngươi đi? Đỗ Chí Huân lúc này đi tới. Tiếp lời, câu trả lời kia chỉ là hung thủ đối với chúng ta trêu chọc. Chúng ta trước cũng rất nghi ngờ. Hung thủ đại phí chu trương thiết kế như vậy một hệ liệt liên hoàn bầm thây án kiện. Cho chúng ta ra từng đạo vấn đề khó khăn. Kết quả chính là vì nói cho chúng ta biết hắn yêu Ôn Hân. Cái này lập lờ nước đôi câu trả lời quả thực vô cùng đơn giản. Ta chỉ muốn, hắn có phải hay không là còn ẩn tàng sâu hơn câu trả lời. Chỉ là chúng ta không có phát hiện. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Hung thủ có khả năng nhất ẩn núp câu trả lời địa phương chắc là kia ba khối bầm thây bính đồ. Sau đó, Trung Khai Tân suy nghĩ một cái biện pháp. Hắn đem bầm thây đồ án đưa vào trong máy vi tính. Là một cái bắt trước hai chiều đồ án. Kết quả có không tưởng được phát hiện. Phát hiện cái gì? Không chờ Đỗ Chí Huân trả lời. Trung Khai Tân bên kia giành công tựa như cướp đáp. Ta phát hiện kia ba khối bầm thây bính đồ nhưng thật ra là một cái mã hai chiều đồ án. Thế nào? Có phải hay không là có loại não động mở rộng ra cảm giác? Mã hai chiều, Liễu Phỉ kinh dị không dứt. Nàng xem nhiều như vậy khắp bầm thây hình ảnh. Cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện này quá. Nàng ở trong đầu vô luận như thế nào cũng không thể đem một địa thi khối nhớ lại thành thì hạ lưu. Hành mã hai chiều, ngươi tới xem một chút sẽ biết. Trung Khai Tân nói. Liễu Phỉ cùng Đinh Tiềm đi tới bên cạnh hắn. Trung Khai Tân đem laptop chuyển tới trước mặt bọn họ. Trên màn ảnh máy vi tính là một cái cực giống mã hai chiều đồ án. Trung Khai Tân lại điều tra bầm thây bính đồ, đem hai cái đồ án đặt chung một chỗ để cho Liễu Phỉ nhìn. Như vậy vừa so sánh, hai bức đồ án quả nhiên giống nhau y hệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.